Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 394, chương 61, chiến đấu khởi nguồn. Ukitake Jushiro, thật đúng là một người tốt a, lại muốn trung ương 46 thất nêu ý kiến. Thủ tiêu đối với Rukia nghiêm phạt. Đứng ở trong hư không Naruto, nhìn từ bên trong phòng đi ra Ukitake nói rằng, Naruto vẫn còn ở Ukitake trong tay chứng kiến một cái vật kỳ quái. Chứng kiến vật này dáng vẻ, Naruto bớt đó phải là có thể phong ấn, đôi vô cùng, đạo cụ. Naruto nhìn Ukitake mang cùng với chính mình hai cái bộ hạ vội vã sau khi rời khỏi. Cũng lập tức biến mất ở không trung. Trở lại Ichigo tu luyện hang động lối ra, Naruto đại tiên cái động khẩu đã bị từ bên ngoài làm hỏng rớt. Naruto lắc đầu nói ra, xem ra Abarai Renji cái tên kia vẫn tìm được nơi đây, Naruto đang nói. Từ phía dưới hô hô nhảy vọt tới hai bóng người, hét người đã trở về a, Naruto, một người trong đó thân ảnh hướng về phía trở về Naruto nói rằng. Naruto nhìn lại, không phải Ichigo lại là cái kia. Vì vậy Naruto đánh giá Ichigo, gật đầu nói ra, được không sai, mau đi đi, Rukia đang chờ ngươi ni. Chúng ta sau đó liền đến, ta biết rồi. Ichigo nói xong, xoay người liền muốn rời đi, nhưng là vẫn quay đầu nói ra, Naruto, kỳ thực các ngươi không cần phải gấp, ở các ngươi tới phía trước. Ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, siêu, dứt lời. Ichigo gọi cấp tốc ly khai. Người này, cho điểm nhan sắc đã nghĩ mở phường nhuộm a. Naruto nghe được Ichigo lời nói, thực sự là dở khóc dở cười. Cho rằng học xong Bankai liền vô địch thiên hạ. Naruto chống cằm, thong thả ung dung nói ra. Xem ra để Ichigo người này thu nhận sai vẫn có chỗ tốt, người đã trở về. Naruto, xem nói Naruto xuất hiện Nento, lập tức cao hứng ôm Naruto cánh tay nói rằng, trở về, Naruto cười, cưng chiều nhéo nhéo Nento kiểu mũi nói rằng, Yoruichi ở một bên nhìn không được, bất mãn nói ra, ta nói hai người các ngươi, không muốn ở nơi nào ân ân ái ái, chúng ta là không phải cũng có thể xuất phát, nghe được Yoruichi lời nói. Nento che miệng khẽ cười nói, Yoruichi ghen tị, Naruto, ha ha, Naruto thân hình lóe lên, liền đi tới Yoruichi bên cạnh, ôm Yoruichi thiên thắt lưng, Naruto thì cho Yoruichi một cái thật dài ẩm ứa toen, nhưng lại dở trò, khiến cho Yoruichi là thở gấp liên tục, liên thanh cầu xin tha thứ. Quá đủ tay nghiện Naruto lúc này mới bỏ qua Yoruichi. Chúng ta hiện tại liền đi qua. Naruto nhìn lật cái mắt trắng Yoruichi cùng ở một bên cười trộm. Nento nói rằng, thế nhưng vẫn chưa nói hết. Yoruichi liền tiếp lời nói. Naruto, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi là muốn nói nếu như tổng đội trưởng xuất thủ, muốn ta đi đối phó hắn sao? Naruto cười nói, Yoruichi gật đầu, nói ra, không sai, những đội trưởng khác không cần ngươi lo lắng. Thế nhưng Nento tốt nhất là không nên ra tay. Nói Yoruichi nhìn về phía Nento, không có làm Fanny lộ ra đang ở Hueco Mundo. Trên người bao nhiêu còn có chứa một ít Hueco Mundo khí tức. Vì không phải phức tạp. Yoruichi chỉ có thể để Nento cái này gần với chiến lực của mình cất giấu đi. Ta biết rồi, ta muốn sự tình còn không có đánh ngươi nghĩ hỏng bét như vậy tình trạng. Naruto cười nói, lập tức lại nói ra. Được rồi, chúng ta cũng đi qua a. Thời gian không nhiều lắm, Yoruichi cùng Nento hướng về phía Naruto gật đầu. Naruto đã đem hai nàng LX bao quát. Ba người thân hình ở nơi này cái địa phương tiêu thất. Đôi vô cùng trên đài, vốn nên đội trưởng, đội phó toàn viên đến đông đủ xem hình, mà tình huống hiện thật quả thực làm đệ nhị phiên đội trưởng Soi Phong. Nhìn người ở chỗ này, Đạm Thanh nói ra, thật đúng là không chút tụ tập người đâu. Đội trưởng cùng đội phó tụ tập ở chung với nhau. Có tổng đội trưởng nhất phiên đội cùng chúng ta nhị phiên đội. Kyoraku 8 phiên đội, ngũ, 11, 12 là có chuyện tới không được. Những người khác muốn thế nào đâu. Không nghĩ tới ngay cả 4 phiên đội Anohana Resu cũng không có tới AH, nói tới chỗ này. Soifong xem cũng một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt. Nguyên lai là 6 phiên đội đội trưởng Kuchiki Byakuya. Kuchiki Byakuya ung dung đã đi tới. Nhưng nhìn đến Rukia xem cùng với chính mình ánh mắt, Kuchiki Byakuya thì đem khuôn mặt chật đến rồi một bên. Chỉ là tự mình đi tới một bên. Một điểm không có muốn cùng Rukia nói từ biệt ý tứ. Đã sớm xuất hiện tại chu vi chờ Naruto, Yorui cùng Nento ba người. Chứng kiến chạm huống như vậy, Naruto liền chỉ Kuchiki Byakuya cái bụng cùng Yoruichi hỏi. Yoruichi bảo bối, cái tên kia thì ra chính là cái dáng vẻ kia sao? Mỗi ngày bài cực kỳ dám thối bộ dạng, còn như vậy bất cận nhân tình, cực kỳ dám thối. Tiểu Byakuya ha ha, Yoruichi nghe được Naruto hình dung, lập tức nở nụ cười, nói ra, thật đúng là một tốt hình dung, quả thực cái tên kia cực kỳ dám thối. Hơn nữa bản khắc nói xấp xỉ với lãnh khốc tình trạng, lúc này liền nghe được tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni lớn tiếng hỏi, Kuchiki Rukia, người còn có cái gì di ngôn sao? Đúng, chỉ có một câu nói, mời tổng đội trưởng đem bởi vì ta mà đến Ryoka đuổi về hiện thế. Rukia giục thanh âm trầm thấp nói rằng, Yamamoto Jonryusai Shigekuni không hề nghĩ ngợi, liền nói ra, được rồi, liền chiếu ngươi mong muốn. Phạt sau khi kết thúc rạng sáng, để Ryoka đóm an toàn trở về. Nghe được Yamamoto Jonryusai Shigekuni dứt khoát đáp ứng, Rukia thần sắc lập tức buông lỏng không ít. Nói ra, phi thường cảm tạ, Naruto lắc đầu. Nói ra, thật là một nha đầu ngốc. Hiện tại loại tình huống này, Soul Society căn bản cũng không có buông tha chúng ta khả năng. Tin hắn được không như tin ta đâu. Nento cùng Yoruichi đồng dạng cảm nhận được Yamamoto Jonryusai Shigekuni căn bản cũng không có muốn thả quá ý của bọn họ, chỉ bất quá thuận miệng nói một chút mà thôi. Mà lúc này đứng ở trong đội ngũ Kotetsu Isen cũng nhỏ giọng nói ra, thật quá phận, rõ ràng sẽ không có muốn thả bọn họ trở về ý tứ. Không đợi nói xong, Isen liền phát hiện đội trưởng của mình Anohana Resu đã xuất hiện tại bên cạnh mình. Anohana Resu lại nhàn nhàn nói, kỳ thực ngay từ đầu, những thứ này Ryoka đi ở, chúng ta Sociedad de Aumer sẽ không có năng lực nắm giữ. Nói tới chỗ này, Anohana Resu cùng Kotetsu Isen đồng thời nhớ lại luôn là ở trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt Naruto. Lúc này đôi vô cùng giải phong công tác đã hoàn thành. Cố định đôi vô cùng những dây thừng kia đều đã ngăn ra. Rukia cũng bị hình đài đưa đến phạt vị trí. Phía dưới cũng chỉ còn lại có hành hình bắt đầu rồi. Không có phong ấn ràng buộc, đôi lợi ngay lập tức sẽ cho thấy nó hình thái. Vẫn toàn thân kim hoàng sắc ngọn lửa đại điểu liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà đối mặt đôi vô cùng Rukia tâm tình lúc này cũng là bình tĩnh dị thường. Trong đầu không ngừng xuất hiện cái này cùng Ichigo những cái này vui sướng thời gian. Suy nghĩ một chút, Rukia trong mắt liền để lại hoài niệm nước mắt. Nhìn đôi vô cùng mang theo lấy năng lượng thật lớn tới gần, Rukia liền nhắm hai mắt lại đến khi cái này sinh mạng kết thúc. Naruto, Nento cùng Yoruichi trong lòng khẩn trương lên. Hiện tại Ichigo cư nhiên cũng không có xuất hiện, liền hướng về phía Naruto hô. Naruto lại khoát khoát tay, nói ra, sốt ruột sao? Đó không phải là người đã đến rồi, Yoruichi. Nento theo Naruto phương hướng chỉ nhìn lại, liền phát hiện Ichigo đã xuất hiện tại Rukia trước người.